Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Vô Lượng Môn Chủ. Dâm, Đãng Cao Thanh, thân thể lại lóe lên, liền đến con rắn kia linh thân bên cạnh, bóp một cái pháp quyết, chỉ thấy cái này trăm trượng xà linh lại là nhoáng một cái, biến thành cùng một dạng lớn nhỏ, hướng hắn trên thân một bàn. Cao Thanh toàn bộ người khí thế lần nữa tăng trưởng, trên thân vậy mà nhấp nhoáng một tầng vảy màu đỏ, chính là một đôi yêu tà đôi mắt đều dính đầy xà khí. Thân thể liền xoay hai xoay, cũng đã hóa thành trường hồng kỳ dị đuổi tới bạch mạch sau lưng. Chẳng lẽ đây chính là hợp đạo đại năng độn thuật, vậy mà so với kia huyễn dạ ma người không kém chút nào. Tại Cao Thanh biến ảo ba đầu hơn một trượng mở đất đại xà đầu. Mùi tanh đầy trời thôn phệ mà đến bạch mạch tại hắn nuốt đến trong nháy mắt. Tóc đen tung bay, trong đôi mắt hiển hiện một thớt hắc mang. Toàn bộ chân nguyên lưu truyền, càng là một thanh lóe tử sắc quang hoa huyết dịch phun ra tại cái này không gian cũng hóa vì một. Cái yêu dị cái trống chữ, định, ngôn xuất pháp tùy, thời không lắc một cái. Cái kia đã cùng bạch mạch cận thân đến không đến ba thước cự ly Cao Thanh bỗng nhiên liền ngưng trệ. Trên không trung, trên mặt bầy biện ra không thể tin tưởng kinh hãi. Chỉ giờ khắc này liền đã đầy đủ. Bạch mạch lần nữa liều lại vết thương bắn ra. Ngưng tụ linh lực tại cánh tay trái. Thanh sắc phù long hào quang điên cuồng hiển hiện. Cánh tay trái một thoáng liền bành trướng hơn hai lần. Quay đầu hướng về Cao Thanh điên cuồng chính là một chảo. Ầm ầm, a, một chảo này lại vừa vặn chộp vào Cao Thanh phải dưới vai. Cùng với tiếng hét thảm, bạch mạch sắc mặt hôi bại, liên tiếp hướng trong miệng giọt hai giọt kỳ dị linh dịch. Chân nguyên như giang hà vỡ đê tại trong bể khổ tăng vọt. Mà nhân tinh lực lại bởi vì nghiêm trọng thương thế hầu như liền muốn đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chẳng qua lần này lại là phá hủy cái kia Cao Thanh nhục thân. Khiến cho hắn cho dù muốn khôi phục, không có mấy chục năm chỉ sợ là khó khôi phục. Liền từ giải sầu rất nhiều, lại nhìn trong tay lấy xuống cánh tay bởi vì cũng đã thoát ly mẫu huyết. Dần dần huyết dịch ngưng kết, cái kia ngón tay bên trên lại nổi lên hai cái nhẫn đến. Hắc hắc, dù sao cái kia cái gì mật vân tự là kết cựu oán. Bảo ngươi tập giết tiểu gia, đem ngươi bảo vật đều thuận hạ xuống. Khóc đi thôi, trái lại chính mình tình trạng cơ thể. Bạch mạch tức khắc sắc mặt rất đắng. Liên tiếp nhận hai tên hợp đạo đại năng kích giết, có thể trốn tới, đồng thời nhường đối phương cũng ăn chút khổ sở, đã đầy đủ hắn chấn kinh thế giới. Mặc dù tại kỳ dị linh dịch chữa trị một chút, cùng thái sơ cổ kinh tự chủ vận chuyển bên trong, nỗ lực khôi phục thương thế, nhưng là gọi thần tình rất đắng là trong cơ thể liền giống như lại trăm ngàn đạo kiếm khí. Đem cái kia chữa trị khỏi thương thế lại lần nữa chém ra. Khiến cho thương thế đỡ một ít liền lại chuyển biến xấu một chút. Lặp đi lặp lại chuyển chi hạ. Vậy mà so với ban đầu thương thế càng thêm tăng thêm gấp đôi. Nếu như bây giờ không đi ứng ước, như vậy thì phải trở về động phủ. Mã bên trên chữa trị. Nhưng là cái này một trở về. Liền bỏ lỡ lần này nhìn thấy cái kia vô ưu tử cơ hội. Suy tư liên tục. Quả thực là hung ác lấy ra đầu hướng vô ưu tử lâm thời động phủ mà đi. Vô ưu tử động phủ vậy mà lại lựa chọn tại thủy bên trên a. Bạch mạch xấu hổ, chỉ thấy bản đồ này bên trên chỉ chỗ lại là hoàn toàn mờ mịt sóng biếc. Mảnh này thủy thực vì kỳ dị, diện tích ước chừng mấy chục cây số. Mặc dù không gió nhưng lại dâng lên cao mấy trượng sóng lớn. Thật xa thần thức khắp đi lên. Liền phát hiện quả thật có một chỗ động phủ tại chỗ gợn sóng trong hồ nước. Hắn bên này thần thức mới vừa tự quét qua. Trong hồ nước liền truyền đến một thanh đồng âm. Vào đi, bạch mạch triển khai thân hình hướng hồ kia tâm bay đi. Nhưng là thân hình mới vừa từ bay đến mặt nước trên không. Chợt giống như là một đầu bị bắn bị thương ngỗng trời. Một đầu ngã xuống. Không tốt, bạch mạch âm thầm quát một tiếng. Mã bên trên tại cắm xuống, muốn lâm tại thủy bên trên dây lát ở giữa, khổ hải lật qua lật lại, một cỗ đạo lực tuôn ra biến toàn thân, thân thể trong nháy mắt đảo ngược lại. Hai chân lăng không đạp ở sóng nước bên trên, lại không thấy có chút nào công kích được đến. Nhưng mà, dưới chân lại tựa hồ như có vô số đạo quấn quanh lực lượng, đem hắn hướng đáy nước kéo đi. Hừ, đang thử thăm dò ta à? Cắn răng, một cước đạp ở sóng nước bên trên. Cái kia đầy trời sóng lớn liền như bị gió lốc quét sạch đồng dạng cấp tốc hướng phương xa ngã xuống. Mà mình thì từng bước một như thiểm điện đạp lên vượt qua ngày sóng lớn, hướng cái kia ở giữa động phủ mà đến. Tiền bối, Bạch Mạch bái kiến. Phía trước hai người chữ còn ở bên ngoài mấy chục cây em. Cuối cùng mấy chữ là đã đến động phủ phía trước. Nhìn qua cái này phiêu phù tại mặt nước bên trên kỳ dị thạch phủ, vô luận ai cũng kinh ngạc hơn tại Vô Ưu Tử cái này trên trời rơi xuống thần tài. Dễ nói, dễ nói. Vào đi, vừa mới nói xong, Bạch Mạch thấy hoa mắt, cũng đã vào động phủ. Đến bên trong, lại cùng bên ngoài càng là khác biệt, tựa như là tiến một đống bán họa bán thạch đầu bãi rác đồng dạng. Khắp nơi là đủ loại thạch đầu, làm đi đầu gỗ còn có loạn thất bát tao bức họa, tàn thứ không dậy nổi chất thành một đống. Mà ở cái này loạn thạch ở giữa nhưng là một chương giường nhỏ. Giường giường trên lấy một chương lông trắng mềm mại ra trốn. Cái kia răng bạch môi đỏ đồng tử liền nằm nghiêng ở phía trên, thần thái an tướng. Mà ở đối diện hắn lại chính là Vô Lượng Môn môn chủ ông cùng lão phu Kim Thiên Chân, là rất khiếp sợ trên người ngươi tầng tầng lớp lớp bảo vật a. Đồng tử Vô Ưu Tử con mắt cũng không mở, chậm rãi nói, tiền bối nói giỡn, một điểm nhỏ đồ vật, làm sao có thể cùng tiền bối so sánh đâu. Bạch Mạch túc thủ mà đứng, đối với dạng này một cái lão quái, Bạch Mạch bản thân lại có mấy loại thương thế tại thân, không thể không cẩn thận. Ông môn chủ nói ngươi có chuyện tìm ta, liền nói nghe một chút đi. Không có nghĩ đến Vô Ưu Tử lão quái này nhưng nói trực tiếp như vậy, còn thật gọi Bạch Mạch kinh ngạc một thoáng. Bạch Mạch cái gì cũng mỗi nói, hai khối ngọc giản lặng yên hiện lên ở ngực phía trước, hướng cái kia Vô Ưu Tử lướt tới. Vô Ưu Tử bỗng nhiên đôi mắt khép mở, một đạo tinh quang bắn ra, đem cái kia hai khối ngọc giản bắt lấy, thần thức điều tra, lông mày không khỏi nhăn dưới. Cái này pháp trận đúng là ra từ Tây Thiền vực, một vị ẩn thế cao thủ gây nên. Ta lấy phía trước liền cùng hắn đến gặp mặt một lần. Hơn nữa cũng không phải cái gì không dậy nổi pháp trận. Lão phu có thể đem bố trí phương pháp truyền cho ngươi. Ngươi muốn lấy cái gì để báo đáp đâu? Hôm nay tiền bối muốn phù thạch, không đủ. Vô Ưu Tử lắc đầu. Hỏa ngọc diễm thảo hai gốc, không đủ. Vô Ưu Tử như cũ lắc đầu. Tiền bối, ngươi. Bạch Mạch xong trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác nộ ý. Đối phương là nhìn ra được trong thân thể ta thu đến tổn thương, muốn bỏ đá xuống giếng. Vãn bối trên thân xác thực không có càng cầm ra đồ vật. Nào biết Vô Ưu Tử lại hì hì cười một tiếng, thật giống như một cái đứa bé bướng bỉnh nghe được một kiện cực kỳ khai tâm cố sự đồng dạng. Ông lão quái nói hắn muốn trên người ngươi một khối đen thui thai thể chơi đùa, ta là hỗ trợ. Hắn câu nói này vừa ra, Bạch Mạch thân thể tượng lắp đạn lò xo, như thiểm điện lui về phía sau. Cổ ma thai, hắn làm sao biết ta trên người có cổ ma thai? Nguyên lai chính mình món bảo vật này đã bị nhớ thương bên trên. Trong lòng nhất thời khiếp sợ, không gì sánh nổi, quả nhiên như thế, ông lão quái rốt cục cấp lão phu một cái thiên đại nhân tình. Một mực không có nhận miệng Vô Lượng môn chủ ông cùng xâm nhiên cười một tiếng, không lo lão quái, hay vẫn là cảm ơn ta nhóm vị tiểu huynh đệ này đem. Ánh mắt chuyển tới Bạch Mạch đề phòng thần sắc bên trên. Không cần khẩn trương như vậy. Tại Vô Ưu Tử bố trí xuống pháp trận trong, chính là tu thành hai người bí cảnh đều không thể yên ổn chạy thoát. Bạch Mạch bỗng nhiên góc, miệng nghiêng một cái, cười nhạt một tiếng, kéo căng thần kinh lại đúng như ông cùng nói. Buông lỏng mở, cười lạnh, ông cùng, lấy ngươi Vô Lượng môn thực lực, vốn nên đã sớm động thủ, vậy mà vì ta như vậy một cái chảm thiên tiểu tu, bố trí xuống như vậy trận thế lớn tính toán. còn thật cao nhìn ta. Ban đầu ngươi cùng cái kia mặt khác một đồng bạn cùng nhau đến ta vô lượng môn, hơn nữa người này sát lục chi tức không yếu. Ta tự nhiên là không muốn mạo hiểm, liền muốn ra biện pháp này. Có thể về sau gặp ngươi tại giao dịch hội biểu hiện, lại phát hiện ta vẫn là đối nghịch. Có thể trên thân cầm giữ có như vậy nhiều thiên tài địa bảo tu sĩ, càng tại toái ma uyên trung thành công lấy ra cổ ma thai tu sĩ, chiến lực xác thực không phải người bình thường có khả năng khinh thường. Cho nên ta liền hy sinh cùng với ta 2000 năm một kiện đạo binh mà thôi. Bạch Mạch nỗ lực, khống chế thương thế, chột dạ dần dần bình tĩnh. Ngươi còn cần đến khống chế ngươi thương thế. Ngươi còn khống chế được nổi a? Cho dù ngươi tạm thời khống chế được nổi, ngươi lại có lực lượng khu động chuôi này đạo khí a? Ông cùng lấy tay tại chính mình đầu chọc bên trên liên tiếp bôi mấy bôi. Tốt, thật là giỏi tính toán. Bạch Mỗ cũng đa tạ ngươi vậy mà tiêu phí tinh huyết thi triển viễn cổ kiếm ý. Đoán chừng hiện tại cũng không dễ nhận đi. Rất nhanh ngươi liền biết đạo có được hay không nhận. Ta xem liền không cần nói nhảm. Ông cùng vừa nói, bỗng nhiên khí thế vừa tăng. Từng trận ngâm sướng thanh âm theo trong hư vô diễn sinh. Hình thành không kém gì thiên lôi địa hỏa gào thét. Hắn trong đôi mắt nồng đậm Phật quang lại độ đầy yêu tà vẻ càng có một tia màu đất lưu truyền. Khiến cho trong động phủ rất nhiều vật liệu trong nháy mắt hóa thành bụi. Bạch Mạch xung quanh không gian lập tức bị giam cầm ở. Cha mày cùng tiếp xuống ngâm sướng lại giống như Phật uy phủ xuống trực tiếp rơi tại tâm thần. Bên trên, một đầu cự đại Phật thủ từ không trung điên cuồng vỗ xuống. Hắn nhục thân bị không gian giam cầm. Bạch Mạch liền không cách nào né tránh. Không lo lão quái, ra tay đi. Như vậy, ông cùng như cũ sợ đối phương đào thoát. Có thể thấy được hắn đối với Bạch Mạch đã là đủ rất coi trọng. Xem như đối mặt với hợp đạo đại năng thận trọng như thế, Bạch Mạch hẳn là đạo tiêu cũng không thua thiệt. Nhưng là Bạch Mạch lại hắc hắc hét dài một tiếng. Tại hắn cùng cái kia Phật thủ ở giữa, bỗng nhiên lóe ra một đạo Hokage xông ra. Hai người móng vuốt chỉ xé một cái, không gian giam cầm liền tượng mảnh giấy vụn đồng dạng xé mở. Thú hống tê minh, một đạo vòng tròn khí lãng mang theo cuồn cuộn ma uy ầm ầm nuốt đến. Hắn vừa rồi vỗ xuống Phật thủ ấn vừa vặn đối với bên trên cái này hung diễm thao thiên ma tranh. Răng nanh miệng lớn, rền vang tan vỡ. Ngay sau đó Bạch Mạch trái nhãn vì đen, phải nhãn vì bạch, trên đầu màu trắng đen âm dương đạo đồ mang theo chết khí tuyền cơn xoáy đón ông cùng ấn đi. Ông cùng làm sao cũng không có nghĩ đến, Bạch Mạch cũng đã gần chết người. Hơn nữa còn muốn liều mạng chống cự lại chính mình lấy tinh khí làm dẫn đánh lén rót vào trong cơ. Thể viễn cổ kiếm ý tàn phá bừa bãi chém bị thương. Không cách nào khu động đạo khí. Vẫn còn có như vậy một tôn hung uy thú sủng. Đây là hắn tính sai chỗ. Bị đập nát Phật thủ ấn diệt vong. Cái kia ma tranh càng là có không kém gì đạo cảnh tu vi sát uy. Như thiểm điện nuốt đến. Chính mình cho dù lần nữa thi triển cái kia viễn cổ kiếm ý chỉ sợ cũng chỉ là đem cái này ma tranh chảm lui mà thôi. Không lo đạo hữu, còn không xuất thủ, muốn nhìn cái này họ Bạch đào tẩu a. Ông cùng một vòng chữ vật không gian, liền muốn đem hắn chỉ riêng một đạo khí lấy ra. Ngay tại cùng thời khắc đó, Vô Ưu Tử rốt cục non nớt phát ra một thanh tiếng cười. Ta, đến, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.